Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ương tâm thiên địa, ta cùng nhóm người Lý Dĩnh Uyển, thật sự không có loại quan hệ như ngươi nghĩ. Vậy Lộc Tế Tế đâu? Tôn Khả Khả rũ mí mắt hỏi, Trần Nặc không nói lời nào nữa. Tôn Khả Khả thở dài, lần này rốt cục dùng sức giãy dụa một chút, ý đồ tránh thoát khỏi vòng tay Trần Nặc. Trần Nặc không buông tay, Tôn Khả Khả lắc đầu nói, Trần Nặc, ngươi buông ta ra đi. Không thể. Trần Nặc lắc đầu nói, hôm nay ta nói rồi, cho dù là hèn hạ vô sĩ, coi như là không biết xấu hổ, ta cũng sẽ không thả ngươi rời khỏi ta. Tôn Khả Khả cười lạnh nói, cho nên thì sao? Cái gọi là hèn hạ vô sĩ của ngươi, không biết xấu hổ, ý tứ là, ngươi muốn có ta, cũng muốn có Lộc Tế Tế. Ánh mắt thiếu nữ mang theo chất vấn, Trần Nặc không chút do dự, cư nhiên gật đầu nói, đúng vậy. Cư nhiên không biết xấu hổ trả lời ra như vậy. Tôn Khả Khả ngây ngẩn cả người, trợn to hai mắt nhìn Trần Nặc, Trần Nặc, ngươi. Ngươi. Quả nhiên đủ vô sĩ. Trần Nặc cư nhiên gật gật đầu, đúng vậy, không phải ta đã nói cho ngươi biết rồi sao? Tôn Khả Khả. Ngươi. Lời còn chưa dứt, miệng đã bị bịt kín, Tôn Khả Khả nhất thời trợn tròn mắt. Trần Nặc lui về phía sau một chút, rồi lại chạm vào môi, hít mắt cười nói, ngươi bôi son môi rồi à? Ngươi. Tên khốn, Tôn Khả Khả đỏ mặt, giơ tay lên, một cái tát liền ném qua. Đáng tiếc, một cái tát này mềm nhũn vô lực. Cổ tay bị Trần Nặc dễ dàng nắm lấy, sau đó ngay khi Tôn Khả Khả trợn mắt há hốc mồm, mặt Trần Tiểu Cẩu lại tiến lên. Này! Đôi môi của cô bị chặn một lần nữa, Tôn Khả Khả giãy dụa trong lòng Trần Nặc, lại bị Trần Nặc mạnh mẽ ôm lấy gáy, tay kia, bị Trần Nặc kéo vòng quanh cổ của hắn. Hất tay ra, lại bị túm lấy vòng quanh cổ. Bỏ đi, lại bị bắt trở về, vài lần sau, hô hấp của cô gái càng lúc càng nặng nề. Thân thể lại trở nên mềm nhũn. Rốt cục, không biết từ lúc nào, Trần Nặc rõ ràng đã buông tay ra, nhưng tay Tôn Khả Khả đã theo bản năng chủ động vòng quanh cổ Trần Nặc. Chương 872 tìm chất cặn bã nam suyệt, đừng hô a. La Thanh vỗ vỗ bả vai lớp trưởng. Kỳ thật phía sau còn có mấy học sinh lớp 12 ban 6 vụng trộm xem náo nhiệt. Lớp trưởng quay đầu lại nhìn La Thanh, xe đã đến rồi, ngay trước cửa công viên, nên trở về rồi. Được rồi. Chuyện của hai người này chúng ta đừng quản, bọn họ tự nhiên có biện pháp trở về. La Thanh cười, kéo lớp trưởng rời đi, đồng thời phất phất tay với các bạn học phía sau. Một đám thiếu nam thiếu nữ hi hi ha ha, trên mặt mang theo nụ cười ăn dưa, từ bên kia đường nhanh chóng chạy qua, hướng cửa công viên mà rời đi. Trong đó, Uông Húc đi theo bên cạnh em gái mình, thất hồn lạc phách nhìn thoáng qua hai thân ảnh đang ôm hôn nhau bên hồ, cúi đầu thở dài, cũng bước nhanh rời đi. Nụ hôn này cũng không biết hôn bao lâu, Tôn Khả Khả liền cảm thấy mình đã sắp hít thở không thông thiếu oxy, tiểu cặn bã nhẫn tâm này rốt cục buông tha cho mình. Môi tách ra, Tôn Khả Khả lập tức mềm nhũn ngã vào trong ngực Trần Nặc, động tác theo thói quen, đầu tựa vào ngực Trần Nặc, nhẹ nhàng thở dốc. Vừa rồi ngươi làm ta đau. Cô gái bất mãn oán giận. Nói đạo lý, chúng ta chỉ là hôn môi, lại không làm cái gì khác. Ngươi nói những lời này sẽ khiến người khác hiểu lầm a. Trần Nặc cười khổ, Tôn Khả Khả xấu hổ đỏ mặt, lại dùng sức đạp Trần Nặc một cái, nhíu mày nói, hai ngày nay môi ta bị loét, đau quá. Ha! Phát hỏa, bị ngươi làm tức giận. Tôn Khả Khả đỏ mắt, nhìn khuôn mặt người trước mặt này, trong lòng thiếu nữ bỗng nhiên tràn đầy bi thương. Qua một tiếng, liền khóc lên, Trần Nặc sửng sốt, vội vàng hai tay ôm lấy Tôn Khả Khả, nhưng Tôn Khả Khả lại càng khóc càng thương tâm. Nước mắt như nước lũ tràn lan, phản phất như không thu được miệng cống. Trần Nặc. Ngươi đến cùng muốn ta như thế nào? Ta phải làm gì đây? Tôn Khả Khả khóc khàn cả giọng, mấy ngày nay, tất cả ủy khuất, tất cả thương tâm, phản phất rốt cục phát tiết ra. Khóc đến cuối cùng, ngay cả khí lực đứng cũng không có, cả người chỉ có thể ngã trên người Trần Nặc, hai tay gắt gao nắm chặt quần áo Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, Khả Khả. Rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ? Tôn Khả Khả nức nở, trong lòng luyến tiếc ngươi. Nhưng ta cũng hận chết ngươi. Ngươi! Sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy, Trần Nặc? Trên đường trở về Kim Lăng, gần 2 tiếng đồng hồ, Tôn Khả Khả không nói thêm một câu với Trần Nặc. Ngươi lái xe là lỗi ca, lái xe đến cổng ký túc xá của giáo viên và nhân viên trường trung học phổ thông số 8. Dọc theo đường đi, Tôn Khả Khả vẫn duy trì trầm mặc, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn gương mặt tiều tụy của cô gái sau khi khóc xong, còn có đôi mắt đỏ hồng, trần nặc đau lòng, cũng biết hôm nay không thể quá mức bức bách Tôn Khả Khả nhượng bộ cái gì đó, hôm nay có thể đạt tới trình độ này đã là đến cực hạn. Tôn Khả Khả là một cô gái bình thường, tự nhiên có quan điểm hôn nhân yêu đương của người bình thường, mình từng bước ép sát như vậy, hôm nay đã dao động phòng tuyến của cô, đã đến cực hạn. Không có khả năng trong vòng một ngày sẽ khiến Tôn Khả Khả hoàn toàn tiếp nhận. Nếu bức bách quá mức, chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn phát tâm lý nghịch phản. Lúc xuống xe, Trần Nặc kéo Tôn Khả Khả cùng đi vào khu ký túc xá, giống như trước đây, đưa cô xuống dưới lầu. Tôn Khả Khả trầm mặc 2 tiếng đồng hồ, lúc này mới rốt cục nói một câu. Ta đi lên. Nói xong, cô gái quay đầu, xoay người đi vào trong. Chờ một chút. Trần Nặc đuổi theo 2 bước. Túm lấy Tôn Khả Khả, đưa tay bưng cầm cô, cẩn thận quan sát một cái, từ trong túi rút ra một gói khăn giấy, rút ra một tờ giấy, cẩn thận lau mặt Tôn Khả Khả, lau đi nước mắt khóe mắt. Lại thuận thế hôn lên trán Tôn Khả Khả một cái, giờ phút này sau khi tâm tình Tôn Khả Khả phát tiết, đã lý trí rất nhiều, theo bản năng né tránh loại động tác thân mật này, nhưng vẫn bị Trần Nặc cưỡng ép hôn một chút. Tôn Khả Khả cúi đầu xoay người lần nữa, nhưng sau khi đi một bước, lại quay đầu lại. Cắn môi nhìn Trần Nặc. Trần Nặc. À. Ta tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, ư. Thứ ngươi muốn, cái loại này. Chính là không biết xấu hổ. Sắc mặt Tôn Khả Khả có chút tái nhợt, nhưng ngữ khí rất kiên quyết, hai người phụ nữ, làm sao có thể, loại chuyện này ta tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Người bình thường không thể chấp nhận nó. Vậy nên, nếu ngươi thực sự muốn ở bên ta, ngươi có thể hiểu. Ta có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng. Hoặc là ta, hoặc là cô ấy. Nói xong, Tôn Khả Khả xoay người, lần này không quay đầu lại, nhanh chóng lên lầu. Trần Nặc đứng tại chỗ, khẽ thở dài. Đây là, để cho mình hai chọn một a. Khó làm. Căn bản không thể, nhưng. Coi như là có tiến bộ đi. Từ việc từ chối trước đó không chấp nhận chính mình. Đến bây giờ, buông lỏng vết nứt, nguyện ý tha thứ cho hành động cặn bã nam của mình, chỉ cần mình chọn một, là có thể quay đầu lại. Cuối cùng cũng buông lỏng a, đi từng bước một, thật đúng là cô nương đơn thuần a. Kỳ thật nàng không hiểu, nhưng bộ loại chuyện này, chỉ có không hoặc là vô số lần. Trần Nặc cười khổ. Ta mẹ nó thật đúng là có tiềm chất làm cặn bã nam, chương 873 nhiệm vụ mới. Một chiếc xe màu đen dừng lại ở cổng của trang viên. Trên xe, một người đàn ông mũi ưng đi xuống xe trước, mặc âu phục thẳng tắp, ngay cả giày da cũng lau sáng bóng. Từ cửa xe bên kia đi xuống, là hán tử gấu lông cao lớn Vanel, còn có một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám. Đứng trước hàng rào sắt, bấm chuông trên tường, rất nhanh, bên trong truyền đến một tiếng động âm thanh thúy. Ai vậy? Trang viên tư nhân từ chối tiếp khách, người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám cười cười, lui về phía sau một bước. Ngẩng đầu nhìn ống kính giám sát treo trên tường. Chúng ta tới bái phỏng nữ hoàng bệ hạ. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái huy chương màu vàng, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau một hồi trầm mặc, trong máy gọi đổi thành âm thanh tinh tế của Lộc Tế Tế. Nhóm cố vấn bảo mật. Vào đi, cửa hàng rào tự động mở ra từ từ. Người đàn ông mặc bộ đồ màu xám đi trước, phía sau là người đàn ông mũi ưng đi ở vị trí thứ hai, lúc đi qua cửa. Còn hướng về phía camera giám sát trên vách tường gật đầu mỉm cười một chút. Vanel không có biểu hiện gì, đi bộ cuối cùng, tòa nhà chính của trang viên ở tầng 1, phòng khách bên trái. Ghế sofa in hoa văn phong cách Anh Quốc, cửa sổ kính trong suốt khổng lồ từ trần đến sàn cùng với rèm cửa dày, bởi vì hiện tại là mùa thu, lò sưởi vẫn chưa đốt lửa. Trên bàn trà trước mặt, bày ra một bộ hồng trà, còn có một ít điểm tâm tinh xảo. Người hầu trong trang viên sau khi chuẩn bị xong những thứ này, liền yên lặng lui ra ngoài. Một lát sau, ngoài cửa phòng khách, một cô bé loli tóc dài màu trắng đi vào. Tiểu Nải Đường, bạn học Tiểu Nải Đường mặc một chiếc áo ngủ nhung ở nhà, dưới chân là một đôi dép lê, vừa ngáp vừa đi vào. Ánh mắt của cô quét qua 3 người một lần, rất nhanh liền chuẩn xác rơi vào cái tên tây trang màu xám kia. Nhóm cố vấn an ninh cao cấp, Tiểu Nải Đường nghiêm mặt vươn tay ra, huy chương đâu, cho ta xem một chút. Người đàn ông mặc bộ đồ màu xám cười đặt huy hiệu lên bàn. Tiểu nãi đường đi qua cầm lấy xem một cái, liền ném lại cho người này. Từng, huy chương là thật, tổ cố vấn an ninh cao cấp của bạch tuộc quái vật. Tiểu nãi đường nhìn người đàn ông mặc âu phục màu xám, cho nên ngươi là người phụ trách sao? Đúng vậy, ta là người phụ trách liên lạc đối ngoại của tổ cố vấn an ninh cao cấp. Người mặc tây trang màu xám không hề bởi vì tiểu nãi đường còn nhỏ mà biểu hiện ra một chút khinh thị, lễ phép mỉm cười nói, xin hỏi, khi nào chúng ta có thể nhìn thấy tinh không nữ hoàng bệ hạ, có chuyện gì có thể nói với ta trước? Tiểu nãi đường lắc đầu nói, lão sư hiện tại không tiện gặp các ngươi. Kỳ thật sự tình cũng không phức tạp, người mặc âu phục màu xám chậm rãi nói, căn cứ vào thỏa thuận cố vấn an ninh cao cấp mà nữ hoàng và công ty ký kết, mỗi năm, thực hiện nhiệm vụ cố vấn. Nữ hoàng cần ưu tiên thực hiện một nhiệm vụ ủy thác cho công ty, cho nên. Xin lỗi, gần đây thầy có chút bận rộn, cho nên tạm thời sẽ không ra ngoài. Tiểu nãi đường lập tức cự tuyệt, người mặc âu phục màu xám hơi nhíu mày, nhìn hai đồng bạn, mới chậm rãi nói, nữ hoàng cùng cố vấn cao cấp của công ty đã thỏa thuận, là có điều khoản. Không nói không chấp hành à, tiểu nãi đường không để ý nói, nhưng gần đây sư phụ không có tâm tình ra ngoài. Cho nên nhiệm vụ năm nay cứ hoãn đến năm sau đi, tích lũy đến năm sau giúp các ngươi thực hiện hai nhiệm vụ là được rồi. Người mặc âu phục màu xám sắc mặt khó xử, cái này. Nếu không hài lòng, hủy hợp đồng là được rồi. Tiểu nãi đường nhún nhún vai, một năm cùng lắm chỉ có 1-2 ngàn vạn phí tư vấn mà thôi, ngươi có nghĩ sư phụ của ta sẽ thiếu tiền sao? Tinh không nữ hoàng vĩ đại đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Người đàn ông mũi ưng đột nhiên mỉm cười mở miệng, nhìn vào mắt của tiểu nãi đường. Mỉm cười nói, vậy nên, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là nữ hoàng bệ hạ, cùng công ty quanh năm hợp tác xây dựng lòng tin và tình hữu nghị. Nếu là hữu nghị, giữa bạn bè không nên miễn cưỡng người khác, cưỡng bức người khác lúc khó khăn, tiểu nãi đường căn bản không ăn bộ này, lập tức phản bác, gần đây sư phụ của ta có việc riêng cần xử lý, không tiện ra ngoài chấp hành ủy thác, nếu là bằng hữu, hẳn là thông cảm một chút a. Tên mũi ưng giơ tay lên. Ngăn lại người mặc âu phục màu xám kia nói chuyện, lại cười tủm tỉm nói, chúng ta tự nhiên không dám miễn cưỡng tinh không nữ hoàng bệ hạ, bất quá, chúng ta từ xa mà đến, có thể gặp mặt nữ hoàng một chút hay không, đem lần ủy thác này nói rõ, đến lúc đó, cự tuyệt hay là tiếp nhận, nữ hoàng bệ hạ dù sao cũng phải trực tiếp giải thích cho lão bằng hữu cũ, lúc này mới nói tiếp được a. Tiểu nãi đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ừ, nói cũng có đạo lý, được rồi, chờ một chút. Ta sẽ hỏi sư phụ. Có muốn gặp các ngươi hay không, ta nói cũng vô dụng, chương 874 thương lượng nhiệm vụ sau khi đi ra khỏi phòng khách, vẻ mặt không hề để ý trên mặt tiểu nãi đường nhất thời biến mất, hai mắt tỏa sáng một đường chạy, từ bậc thềm bên hành lang nhảy nhót chạy lên, sư phụ. Người đàn ông bạch tuộc trông rất lo lắng. Ta nghĩ rằng có thể là một công việc béo bở. Chúng ta nói chuyện một chút, không chừng có thể hung hăng làm thịt bọn họ một khoảng. Mũi ưng đứng ở cửa phòng khách, giống như nghiêng tai cẩn thận lắng nghe cái gì đó. Không cần uổng phí khí lực, tên mặt tây trang màu xám sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói, chỗ ở của tinh không nữ hoàng, làm sao có thể để cho người ta tùy ý nhìn trộm. Toàn bộ trang viên đều được bố trí bình chứng tinh thần lực, ở chỗ này, tất cả hành động lợi dụng dị năng tiến hành rình mò đều bị che đậy. Cho dù là người có năng lực lợi hại, chỉ cách một bức tường, một cánh cửa. Cũng đừng hòng rình mò nghe được bất kỳ động tĩnh nào, tất nhiên rồi. Nếu thực lực của ngươi đạt tới cấp bậc trưởng khống giả, có lẽ có thể không bị bình chướng này che chắn. Mũi ưng gật đầu, cũng không thất vọng, chỗ ở của tinh không nữ hoàng vĩ đại, nếu là không có loại che chắn này, ngược lại cũng không bình thường. Đi trở về ngồi lại ghế salon, bưng chén trà uống một ngụm, cười nói, như vậy chúng ta chờ vị nữ hoàng bệ hạ này hiện thân đi. Ngươi có nắm chắc? Nhìn thấy cô ta nhất định có thể thuyết phục được sao? Đương nhiên là không có, bất quá. Thử một chút cũng không có hại. Một lát sau, cửa phòng khách bị đẩy ra, lần này đi vào, là Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, tóc tùy ý vặn ở sau đầu, dùng một cây trâm cố định. Cho dù không cố ý ăn mặc, nhưng khi Lộc Tế Tế đi vào phòng khách, tên mặc âu phục cùng mũi ưng câu đều nhìn không được hít sâu một hơi, bị diễm quan của Lộc Tế Tế làm cho khiếp sợ. Hơi thở của Vanel dường như thay đổi một chút. Sắc mặt Lộc Tế Tế bình tĩnh, nhẹ nhàng đi tới đối diện ba người, ngồi trên một cái ghế salon đơn độc, nhàn nhạt nhìn ba người, không nói gì. Tên mặt tây trang màu xám lập tức đứng dậy, ngữ khí rất cung kính, trưởng khống giả vĩ đại, ánh sáng truyền kỳ của thế giới ngầm, tinh không nữ hoàng bệ hạ. Hướng ngài vấn an, Lộc Tế Tế gật đầu, ta nhận ra ngươi, ngươi là Hóc Victor, phải không? Chúng ta từng gặp nhau trong một chiến dịch ở Ai Cập 3 năm trước đây, đúng vậy, 3 năm không gặp, nữ hoàng bệ hạ vẫn xinh đẹp như xưa. Không, phải nói là ánh sáng rực rỡ ngày càng tăng, người đàn ông Âu phục xám cười tủm tỉm khen ngợi, sau đó chỉ vào hai người bạn đồng hành, hai vị này là hai vị đồng nghiệp của công ty. Mũi ưng câu lúc này mới đứng lên, mỉm cười cúi đầu với Lộc Tế Tế, nữ hoàng bệ hạ, ta là người phụ trách tổ hành động đối ngoại của công ty Thế Giới Huyền Diệu, có thể may mắn được gặp tinh không nữ hoàng vĩ đại, thật sự là vinh hạnh. Xin hãy gọi ta là Carter. Carter, nghe có vẻ giống như một cái tên giả. Lộc Tế Tế biểu môi. Người đàn ông mũi ưng không chút xấu hổ, thản nhiên cười nói, ngài tự nhiên biết, những cái tên này đều là do hệ thống của công ty chỉ định, huống chi, tên chẳng qua chỉ là một phương tiện dùng để xưng hô mà thôi. Lộc Tế Tế từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Vanel, vị này đâu? Hắn là cấp phó của ta, ngài gọi hắn Vanel là được rồi. Vanel, tên đầy đủ của hắn phải nên là Vanel đội nội Davarit mới đúng chứ? Trên mặt Lộc Tế Tế lại bất động thanh sắc, nhìn Vanel đứng dậy gật đầu chào hỏi mình, làm bộ như lần đầu tiên quen biết, học sinh của ta đã cùng ta nói về ý định của các ngươi, gần đây ta quả thật bởi vì một ít chuyện riêng tư mà từ chối một ít ủy thác. Bất quá nếu các ngươi kiên trì muốn cùng ta cố vấn một chút, như vậy xét đến tình hữu nghị mà ta và bạch tuộc quái vật quanh năm hợp tác xây dựng, vì biểu đạt kính ý với tình bạn này, ta nguyện ý trực tiếp nghe các ngươi cẩn thận giải thích ý định. Sau đó suy nghĩ lại, tên mặt tây trang màu xám gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua nam nhân mũi ưng, được rồi, về nội dung ủy thác, ngươi đến giới thiệu với nữ hoàng bệ hạ đi. Mũi ưng cười cười, lại từ trong túi sách mang ra một xấp tư liệu, chậm rãi đặt ở trên bàn. Bệ hạ, hành động lần này là hành động cấp bậc cao nhất của công ty trong 20 năm qua. Nếu như không phải hành động trọng yếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không tự mình đến cửa bái phỏng. Thật ra các ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là gửi tin nhắn cho ta trên trang web. Lộc Tế Tế lắc đầu. Người mặc Âu phục màu xám thầm nhủ trong lòng. Mũi ưng lại cười, cố ý không nghe thấy câu oán giận này của Lộc Tế Tế, sau đó bắt đầu giới thiệu chuyện lần này. Hành động lần này, chúng ta tính toán tụ tập ít nhất 3 vị đỉnh cấp cường giả. Cũng chính là, 3 vị trưởng khống giả. Cùng với không dưới 10 người có năng lực cấp bậc phá hoại, và đồng thời sẽ được trang bị một đội ngũ dịch vụ hậu cần hoàn mỹ. Nhiệm vụ này đã được thiết lập trong công ty là ưu tiên cao nhất, các nguồn lực toàn cầu của công ty sẽ nghiêng về phía nhiệm vụ này. Tất nhiên, nhiệm vụ ưu tiên cao nhất, công ty đưa ra thù lao, cũng phải làm cho ngài hài lòng với giá cả. À! Lộc Tế Tế thấp giọng cười một chút. Một mình ngài có thể hưởng 150 triệu tiền mặt, tên mũi ưng cười nhạt nói, cho dù là cường giả trưởng khống giả không thiếu tiền, nhưng con số này, đối với trưởng khống giả mà nói, cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Tất nhiên, chỉ là một số tiền thuần túy nhất định, một con số cũng không có nhiều ý nghĩa, chúng ta biết rất rõ điều này. Cho nên, ngoại trừ thù lao tiền mặt ra, chúng ta còn. Trước tiên nói về nội dung nhiệm vụ đi. Lộc Tế Tế lắc đầu nói, hiện tại ta sinh ra một chút hiếu kỳ, loại nhiệm vụ gì, sẽ làm cho công ty bạch tuộc quái vật, đưa ra thù lao cao như vậy. Một mình ta có thể lấy 150 triệu, theo lời ngươi nói, 3 vị trưởng khống giả. Nếu mỗi người đều là 150 triệu. Chỉ riêng 3 người trong số họ đã lấy đi số tiền khổng lồ 450 triệu đô la trong công ty các ngươi, chưa tính 10 kẻ phá hoại khác mà ngươi nói. Kể từ khi ta biết đến công ty bạch tuộc, các ngươi chưa bao giờ tổ chức một hành động cấp cao với thông số kỹ thuật cao như vậy. Mũi ưng gật gật đầu, hơi chần chờ một chút, mới chậm rãi nói, ngài nên hiểu rõ, chi tiết nhiệm vụ ủy thác cụ thể, chỉ sau khi ngài xác định đồng ý tiếp nhận ủy thác, chúng ta mới có thể tiết lộ. Trước đó, ta chỉ có thể giải thích ngắn gọn cho ngài một phần của nội dung đại khái. Vậy thì nhặt được có thể nói đi. Đây là một hành động tìm kiếm. Mũi ưng câu mỉm cười nói, thời gian làm nhiệm vụ, khoảng 1 tháng sau. Mà địa điểm nhiệm vụ là Nam Cực. Lộc Tế Tế nghe được, gật đầu, Nam Cực sao? 1 tháng sau, tháng 11, đã bắt đầu vào mùa xuân và mùa hè, thời gian mà nhiệt độ hàng năm tương đối ấm áp nhất, thời gian này đi đến Nam Cực, ngược lại là thích hợp nhất. Lộc Tế Tế cẩn thận nói, bỗng nhiên nhận ra, và nèo ngồi phía sau người đàn ông mũi ưng, tuy rằng sắc mặt biểu tình không thay đổi, nhưng cũng không dễ phát hiện, đối với mình, nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong lòng Lộc Tế Tế khẽ động. Nhiệm vụ chính được ủy thác là hành động tìm kiếm. Nhưng cụ thể tìm kiếm cái gì, còn có tư liệu chi tiết, xin thứ cho ta tạm thời không thể tiết lộ, trừ khi ngươi có thể xác định chấp nhận ủy thác. Lộc Tế Tế gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, nữ hoàng híp mắt phản phất lâm vào trầm tư. Mũi ưng cùng người đàn ông mặc âu phục màu xám, đều đồng thời nhìn vào nữ hoàng, chờ đợi quyết định của cô. Chương 875 trong nhà có mẹ chèn USB và đăng nhập vào trang web bạch tuộc quái vật. USB này là một trong một số kèn an toàn mà Davarit đã tặng cho Trần Nặc trước khi rời đi. Tài khoản hắc thiết, rất khiêm tốn. Sau khi Trần Nặc đăng nhập, tùy ý duyệt qua một ít tin tức trong trang web, không có tin tức có giá trị gì. Thế giới ngầm giống như mình hiểu rõ, khu công bố nhiệm vụ cùng khu chính thức không gợn sóng. Trần Nặc cũng không có hứng thú tưới nước hoặc hóa thân thành vòi phun trào trên mạng, suy nghĩ một chút, trước tiên thay đổi ID. Tên ID, Tulip Duck. Dù sao bây giờ mới là năm 2001, gã mập viết tiểu thuyết kia còn chưa ra mắt, dùng cái tên này cũng không sợ bị người ta nói vi phạm bản quyền. Hừ, ngồi trước máy tính tùy ý duyệt web, cửa phòng có ánh mắt nhìn vào mấy lần. Ngẩng đầu lên, trong tay Âu Tú Hoa bưng một đĩa hoa quả đi vào. Một quả táo được rửa sạch và bóc vỏ, thịt được cắt thành từng miếng nhỏ, với một cái nĩ nhỏ trên đó. Cảm ơn. Mẹ. Trần Nặc mỉm cười gật đầu, cuối cùng chữ mẹ kia có chút mơ hồ, bất quá Âu Tú Hoa đã phi thường hài lòng, gật gật đầu, buổi tối đừng ngủ quá muộn. Ừm. Cái kia. Trần Nặc một lần nữa ngẩng đầu lên, có chuyện gì không, chuyện của Diệp Tử. Âu Tú Hoa tựa hồ do dự một chút, chậm rãi nói, cuối tuần sau, trường mẫu giáo của Diệp Tử tổ chức một chuyến đi chơi, phụ huynh có thể đi cùng. Ngươi đi là được rồi, ta đi, có thích hợp không? Âu Tú Hoa có chút khó xử. Trần Nặc sửng sốt một chút. Có cái gì không thích hợp sao, ý của ta là, cho tới nay, chuyện trong trường mẫu giáo cần phụ huynh tham gia, không phải đều là ngươi. Ngươi đi đi, ngươi là mẹ của Diệp Tử a. Trần Nặc cười cười, hiểu được băn khoăn trong lòng Âu Tú Hoa, chậm rãi nói, những chuyện này sau này đều là ngươi quyết định a. Ngươi làm mẹ trong nhà, những chuyện này về sau đều là ngươi làm chủ. Lần trước ta nói, ngươi một nhà sống cùng nhau, không cần phải cẩn thận khách khí như vậy, nếu không tất cả mọi người đều khó chịu, không phải sao? Âu Tú Hoa thoải mái lại, gật gật đầu, còn có một chuyện. A. Tên của Tiểu Diệp. Trần Nặc ngồi thẳng người, chính xác nói, tên của Diệp Tử, hiện tại tên trong sổ hộ khẩu của cô ấy đều là Cố Tiểu Diệp, còn có hộ tịch định cư. Trần Nặc hiểu rồi, lúc trước tuy rằng Diệp Tử sống theo mình, nhưng hộ tịch cùng sổ hộ khẩu định cư đều không có làm thủ tục. Còn ở chỗ Cố gia, chẳng qua lúc trước, lão Tôn tìm một người bạn học cũ làm luật sư hỗ trợ, để Âu Tú Hoa trong tù chuyển quyền nuôi con tạm thời, nhưng hiện tại Âu Tú Hoa đã ra tù, Diệp Tử về sau khẳng định không có khả năng cùng Cố gia có quan hệ gì. Một số thủ tục pháp lý, hộ khẩu A, sổ hộ khẩu, v.v., tất cả đều cần phải được xử lý tốt, để tránh hậu họa, sau này đứa nhỏ tốt nghiệp mẫu giáo, còn phải học tiểu học, học trung học. Hộ tịch này còn có nơi học tịch, đều phải xử lý trước. Là phải làm. Trần Nặc gật gật đầu, ngươi nói không sai, vậy thì làm đi. Ừm, chuyện này ngươi ra mặt đi, ngươi là mẹ của Diệp Tử, danh chính ngôn thuận làm thủ tục cho đứa nhỏ, so với ta ra mặt còn tốt hơn. Tên của Tiểu Diệp. Ngươi không muốn con bé họ Cố sao? Đương nhiên, ở điểm này Trần Nặc phi thường kiên quyết, Cố gia không có thứ gì tốt, sau này Diệp Tử theo ta sinh hoạt, ta đến nuôi nấng. Tự nhiên xem như là người Trần gia chúng ta, Âu Tú Hoa đối với điểm này ngược lại không kháng cự, chỉ là trong lòng có chút khó xử, vậy, Cố gia bên kia có thể hay không? Cố gia sẽ không có ý kiến. Trần Nặc ngược lại rất tự tin, làm hộ tịch, hộ khẩu chuyển ra chuyển vào cái gì đó, còn phải đi tìm Cố gia bên kia làm một ít thủ tục. Trần Nặc hiểu được khó xử của Âu Tú Hoa ở đâu, Cố Khang vào tù, nhưng sau khi Âu Tú Hoa tới cửa, Cố gia khẳng định không có sắc mặt tốt. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc cười nói, như vậy, ngày mai ngươi gọi điện thoại cho Lỗi ca, đem sự tình cùng Lỗi ca nói một chút. Cố gia bên kia, để Lỗi ca cùng ngươi đi. Mắt thấy Âu Tú Hoa có chút khó xử băn khoăn, Trần Nặc tiếp tục cười nói, làm sao vậy? Tiểu Nặc. Âu Tú Hoa thấp giọng nói, lẽ ra, ta không tiện quản chuyện của ngươi ở bên ngoài. Mấy năm nay ta đều không làm hết nghĩa vụ làm mẹ, nhưng ngươi lại trưởng thành rất tốt, bây giờ có gia đình có sự nghiệp. Ngươi làm so với ta nghĩ, so với rất nhiều người đều tốt hơn, ta thật sự không dễ hỏi cái gì. Ngươi cứ nói ra đi. Trần Nặc nở nụ cười. Âu Tú Hoa có chút lúng túng, do dự một chút, nhưng vẫn cắn răng nói. Lỗi ca kia. Lỗi ca làm sao vậy, hắn lớn tuổi hơn ngươi nhiều như vậy, đối với ngươi tất cung tất kính, ta nhìn cũng rất cổ quái a. Hơn nữa, hắn nhìn qua tướng mạo rất hung dữ, cảm giác khí chất xã hội đen trên người rất nặng. Tiểu Nặc à, trước kia cha của ngươi rất thích kết giao với một ít người có tính xã hội đen rất nặng này làm bằng hữu, kết quả liền. Âu Tú Hoa càng nói càng thấp, nhưng nụ cười trên mặt Trần Nặc vẫn không thay đổi, cho nàng một tia dũng khí. Ý ta là, dù sao ngươi vẫn còn trẻ, mọi người trong xã hội này rất phức tạp, người ta hiện tại đối với ngươi thái độ tốt, không chừng là có chuyện muốn dựa vào ngươi, hoặc là... Dù sao sau cùng thì, ngươi bỗng nhiên trúng thưởng lớn, có trong tay hàng triệu đồng, lại cùng ngươi ta làm ăn gì đó. Chúng ta làm người, tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Những người trong xã hội hỗn loạn này, vẫn luôn rất phức tạp. Vâng, ta không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở ngươi, hãy cẩn thận. Trần Nặc hiểu rồi, đối với Âu Tú Hoa nói ra những lời này, Trần Nặc ngược lại cũng không phản cảm. Kỳ thật Âu Tú Hoa cũng không phải nhằm vào Lỗi ca. Thuần túy là lo lắng. Điều này là dễ hiểu, đổi lại là ngươi, con nhà ngươi bỗng nhiên trúng giải độc đắc vài triệu ở bên ngoài, song bên người bỗng nhiên có thêm một tên đầu trọc, mặt đầy thịt cả người giống như xã hội đen, còn cùng loại người này làm bằng hữu, lấy mấy trăm vạn cùng loại người này hợp tác làm ăn. Thay vào đó, ngươi là cha mẹ, ngươi đều sẽ lo lắng. Âu Tú Hoa không biết được những bí mật kia của Trần Nặc, làm mẹ, có loại lo lắng này quá bình thường. Trần Nặc trầm ngâm một chút, cười nói, ta hiểu ý của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta làm việc có chừng mực, hơn nữa Lỗi ca là ngươi. Tiếp xúc trong một thời gian dài ngươi sẽ hiểu, là một người rất đáng tin cậy. Âu Tú Hoa mắt thấy Trần Nặc nói như vậy, cũng đem đề tài này ngăn lại, chuyện Diệp Tử cùng Cố gia bên kia chuyển ra, ngày mai để Lỗi ca cùng ngươi đi. Băn khoăn của ngươi cũng không cần lo lắng, có vấn đề gì Lỗi ca đều sẽ xử lý rất tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Nặc nói xong, cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con coi như là kết thúc, Âu Tú Hoa lại dặn dò hai câu, xoay người ra khỏi cửa phòng, trước khi đi còn chưa quên thêm một câu, hút ít thuốc. Trần Nặc nhìn Âu Tú Hoa đi ra ngoài, mắt thấy nàng trở tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cố gia bên kia, tới cửa làm việc nhất định sẽ có phiền toái, Cố Khang lại bị tống vào ngục giam, cộng thêm hai vợ chồng Cố gia kia, còn có lão thái thái không rõ lý lẽ kia. Khẳng định không biết hận bao nhiêu, lúc này tới cửa, nếu Âu Tú Hoa một mình đi, nói không chừng có thể mắng ra. Trần Nặc lười đi làm loại chuyện dọa người này. Chuyện này giao cho Lỗi ca loại nhân gian đáng tin cậy này đi làm. À đúng rồi, thủ tục ly hôn của Âu Tú Hoa và Cố Khang còn đang trong quá trình xử lý, đến lúc đó cũng để cho Lỗi ca cùng Lý Thanh Sơn bên kia chào hỏi, để Cố Khang trong ngục giam đừng nghĩ lại động tâm tư gì, thống thống khoái khoái ký vào. Việc nhà xử lý xong, Trần Nặc tùy ý ăn hai miếng táo, nhìn những quả táo bị cắt thành từng miếng nhỏ, trong lòng nhịn không được cười cười, từng. Nói như thế nào? Trong nhà có một người mẹ quản lý, loại cảm giác này, cũng rất tốt. Chương 876 cao thượng nhưng không hoàn toàn vị tha lướt trang web của Bạch Tuộc đã được hơn nửa giờ. Cũng không phải nói một chút tin tức đáng chú ý cũng không có, nhiệm vụ Brazil cũng để lại một chút ảnh hưởng. Bonfer, giáo sư, Hoàng Kim Điểu, Harvey Chân To. Những người này trong thế giới ngầm coi như là cao thủ rất có danh tiếng, bỗng nhiên thoáng cái toàn bộ biến mất, kỳ thật cũng là làm cho người ta nhận thấy được. Đặc biệt là quái vật biển. Đây chính là đệ nhất cao thủ dưới chưởng khống giả. Bất quá trên trang web của Bạch Tuộc quái vật, đối với nhiệm vụ Brazil giữ bí mật và phong tỏa tin tức, cho nên người trong thế giới ngầm cũng sẽ không biết, những cao thủ này đều là đoạn diệt ở nhiệm vụ Brazil. Cũng có người phát biểu trên diễn đàn, hoài nghi những cao thủ này đồng thời biến mất, có thể hay không có quan hệ với nhiệm vụ chính thức mà Bạch Tuộc quái vật đã ban hành trước đó hay không. Chỉ là suy đoán không có chứng cớ mà thôi. Đúng lúc này, Trần Nặc bỗng nhiên phát hiện trang web nhắc nhở, trong hòm tin nhắn cá nhân có một tin tức mới. Trong lòng nhất định, tiện tay mở ra. Người gửi thiêu đốt Miguel 25, Trần Nặc nhìn thoáng qua, nở nụ cười. Tuy rằng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là một ác nhỏ, nhưng cũng có thể lập tức đoán được là ai. Bây giờ nói chuyện có thuận tiện không? Ta sẽ gọi cho ngươi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, gõ hai chữ trả lời, ok. Một chiếc điện thoại di động trong tay nhanh chóng chấn động. Cầm nó lên và trả lời. Davarit. Trần Nặc mỉm cười, chào buổi tối, Davarit. Lần nữa nghe được giọng nói của ngươi, biết được ngươi còn sống an toàn thật đúng là một tin tức tốt. Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của công ty sao? Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Vanel hơi mệt mỏi, ta đã vượt qua. Nhưng quá trình đó ta thực sự không muốn nhớ lại, dừng một chút, Vanel nhanh chóng nói, cuộc gọi này rất an toàn, nhưng ta không có nhiều thời gian, vì vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Trần Nặc ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, được, ngươi nói đi. Ta hiện tại ở London, tối hôm qua vừa mới bái phỏng phu nhân của ngươi. Hả? Phu nhân? Trần Nặc trong nháy mắt hiểu ra, là nói đến Lộc Tế Tế. Nhíu nhíu mày, Trần Nặc nói, ngươi đi thăm cô ấy làm gì, đại diện cho công ty, mời cô ấy tham gia một dự án rất quan trọng. Vanel nói rất cẩn thận, rõ ràng, mặc dù đường dây điện thoại này là an toàn. Hắn vẫn tránh nói những từ nhạy cảm như nữ hoàng tinh không hoặc bạch tuộc quái vật để ngăn chặn bị nghe lén. Hạng mục ngươi nói có liên quan đến chuyện đó. Đúng vậy. Vanel trả lời, trong lòng Trần Nặc trầm xuống, như vậy, cô ấy tiếp nhận sao? Trong lòng bỗng nhiên có một chút lo lắng. Không, cô ấy từ chối. Vanel trả lời, làm cho trong lòng Trần Nặc buông lỏng. Cự tuyệt, Trần Nặc cười nói. Cậy anh gọi điện thoại cho ta để làm gì? Ngươi muốn mời ta tham gia sao? Davarit, tình trạng thể chất hiện tại của ta không phù hợp để tham gia vào dự án, không, ta muốn mời ngươi giúp ta khuyên nhủ cô ấy. Vanel thở dài, ta biết yêu cầu này là một chút mạo hiểm, nhưng dự án này rất cần sự tham gia của cô ấy, chúng ta thiếu một người đáng tin cậy vào thời điểm quan trọng. Trấn trụ được tất cả các cao thủ. Lý do cô ấy từ chối ngươi là gì? Trần Nặc cười cười, có phải là vì nâng giá hay không, tác phong của tiểu nải đường, Trần Nặc quá hiểu, loại tư thái cố ý cự tuyệt này thường là vì tăng giá. Không, là thật sự cự tuyệt, hơn nữa không nói rõ nguyên nhân, Vanel cười khổ nói, không phải giá cả đã phi thường cao. Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện, ta cũng có ám chỉ cô ấy cũng thấy rõ ràng gợi ý của ta. Nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối lời mời, cô ấy nói gì? Cô ấy nói. Gần đây tâm trạng xấu, không muốn đi ra ngoài. Được rồi, Trần Nặc thở dài. Vậy nên, Davarit, ngươi có thể giúp ta thuyết phục cô ấy sao? Với mối quan hệ của ngươi, có lẽ cô ấy có thể lắng nghe. Hạng mục này thật sự rất phi thường. Xin lỗi, ta cự tuyệt, Trần Nặc không chút do dự nói, chuyện khác đều dễ nói, nhưng liên quan đến chuyện kia, quá mức nguy hiểm, ta sẽ không hy vọng cô ấy mạo hiểm. Vanel thở dài, được rồi. Tất nhiên ta có thể hiểu được sự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lo lắng của ngươi. Tại sao anh không đi tìm lão già đó? Trần Nặc nói về Thái Dương Chi Tử, hắn ta. Gần đây không tiện ra mặt, ngươi biết đấy, chuyện lần trước hắn ta tham gia, ở trong công ty cũng đăng ký, cho nên công ty kỳ thật vẫn muốn tìm hắn tìm hiểu chuyện lần trước. Cho nên hiện tại hắn không có khả năng tiếp xúc với người của công ty. Vì sao nhất định phải tìm? Vợ ta đi. Chúng ta cần cao thủ, Vanel nhanh chóng nói, dự án lần này rất lớn, công ty sẽ gom đủ ít nhất ba tên tuổi lớn. Ba đại bài, chính là ba trưởng khống giả. Đội hình này thực sự phong quang, lại chính diện ngạnh kháng một lần hạt giống cũng đủ rồi. Trần Nặc trong nháy mắt hiểu được nỗi khổ của Vanel. Noa thiếu chiến lực đỉnh cấp hiển nhiên, trong quá trình mấy trăm năm đối kháng mẫu thể, tổ chức này cũng không phải lúc nào cũng cường đại như vậy, dù sao thì muốn có thực lực là đỉnh cao, đồng thời lại có tinh thần công hiến vĩ đại, những người theo chủ nghĩa duy tâm cao quý đồng thời đáp ứng điều kiện này là quá khó khăn. Trần Nặc rất hoài nghi, con tàu Noa này, hiện tại trong tổ chức, khả năng chỉ còn lại chiến lực của trưởng khống giả đỉnh cao, cũng chỉ có một mình lão già không đáng tin cậy Thái Dương Chi Tử kia, bằng cách này. Họ trộn lẫn trong công ty Bạch Tuộc, sử dụng các kênh và thế lực của Bạch Tuộc để tìm kiếm mẫu thể. Một khi nhiệm vụ mới này được tìm thấy. Như vậy, nếu như không có một nhân vật chiến lược đỉnh cao tồn tại bên phe mình. Vào thời khắc cuối cùng nếu như muốn hủy diệt mẫu thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người, phía Bạch Tuộc muốn đánh thức mẫu thể? Không thể trấn giữ tràn diện. Nhưng Trần Nặc vẫn không muốn giúp Vanel thuyết phục Lộc Tế Tế. Rất đơn giản. Nếu để Trần Nặc tự mình đi, hắn là nguyện ý. Lúc trước chủ động đi Brazil tham gia nhiệm vụ, chính là ý nguyện của Trần Nặc. Không phải vì tiền, thuần túy chính là lo lắng mẫu thể này tồn tại, sẽ nguy hiểm đến thế giới này, chính là một người có một chút lý tưởng cao quý. Nhưng, Trần Nặc nguyện ý tự mình hy sinh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy người mình quan tâm đi mạo hiểm. Từ điểm này mà nói, hắn tuy rằng có một bộ phận phẩm cách cao thượng, nhưng cũng không phải người sẽ hoàn toàn vị tha. Chương 877 không muốn nghĩ tới dự án lần này, có thể nói với ta không? Đương nhiên, chúng ta chính là quan hệ đồng chí, nhưng xin lỗi, ta cũng không biết nhiều tin tức. Lần này thủ tục bảo mật được thực hiện rất nghiêm ngặt, ta cảm thấy dự án này cao hơn lần trước. Công ty đã huy động các nguồn lực lớn hơn để chuẩn bị trước, vậy nên, những gì mà ta biết bây giờ không phải là rất nhiều. Dự án tương tự như lần trước. Trần Nặc hỏi. Đúng vậy, tương tự. Hiểu rồi, vẫn là nhiệm vụ tìm kiếm. Trong một khu vực, khám phá một sự tồn tại, thời gian, địa điểm. Khoảng tháng 10, còn có một tháng rưỡi thời gian để chuẩn bị. Địa điểm là Nam Cực. Trần Nặc nghe được từ Nam Cực từ trong điện thoại truyền đến, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Xin lỗi, Davarit, ta không thể tiếp tục nói chuyện với ngươi, ta có chuyện cần rời đi ngay lập tức. Về vợ ngươi, ta long trọng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại. Tất nhiên, nếu ngươi không muốn, ta hoàn toàn hiểu. Nhưng, xin hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn trọng, ngươi có thể sử dụng tin nhắn bảo mật để liên lạc với ta, đây là số mà ta dùng để nhắn tin bảo mật cùng bạn, nhưng trong tin nhắn bảo mật không thể nói bất kỳ chủ đề hay từ ngữ nhạy cảm, ngươi có thể liên hệ với ta qua tin nhắn bảo mật, ta sẽ gọi cho ngươi khi thuận tiện. Chúc may mắn. Trần Nặc theo bản năng nói một câu tạm biệt, bên phía Vanel cúp điện thoại, sau khi buông điện thoại xuống, sắc mặt Trần Nặc âm trầm. Hắn thậm chí có chút cảm giác mất hồn mất vía. Đó là Nam Cực. Nhiệm vụ Nam Cực, sự kiện này, cho tới nay, trong tất cả trải nghiệm đời trước của Trần Diêm La, chiếm cứ một khoảng mực nồng đậm phi thường trọng yếu. Nhiệm vụ Nam Cực là lần đầu tiên trong đời hắn quen biết được Lộc Tế Tế, quen biết Tinh Không Nữ Hoàng, cùng người phụ nữ này sinh ra gút mắt. Đồng thời nhiệm vụ kia. Nhưng mà, không đúng, sắc mặt Trần Nặc biến hóa. Trong lòng đập thình thịch. Thời gian không đúng. Kiếp trước, Trần Nặc rất xác định, lúc mình tham gia nhiệm vụ Nam Cực, là năm 2007. Kiếp trước, Trần Diêm La ở thế giới ngầm là vào khoảng năm 2004 mới ra mắt, lấy biệt danh Diêm La, bắt đầu lan bạc trong thế giới ngầm. Giống như một sao chổi, lấy khí thế kinh hải đi lên, xuất đạo đại chiến lần thứ nhất, liên đoàn tiêu diệt tổ chức ABISS lịch sử, đánh lên danh hiệu Diêm La. Hơn nữa, khi đó, thực lực của Trần Nặc cũng đã đạt tới chưởng khống giả, có thể nói là, màn ra mắt là đỉnh cao. Một người trẻ tuổi, không có quá trình từ tầng dưới chót dãy dù chậm rãi leo dốc, ngay từ khi mới ra mắt, đã thể hiện ra thực lực đỉnh cao cấp bậc chưởng khống giả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà kiếp trước Diêm La Đại Nhân ở thế giới ngầm làm cho người ta rung động nhất. Sau nhiều năm lang thang, để lại tên Diêm La trong thế giới ngầm. Nhanh chóng thiết lập một mối quan hệ tốt với Bạch Tuộc quái vật, được mời làm thành viên của nhóm cố vấn an ninh cao cấp, mỗi năm được hưởng một khoản tiền thưởng khổng lồ từ công ty Bạch Tuộc. Vì thế, thuận lý thành chương, năm 2007, được mời tham gia lần thay đổi số mệnh cả đời của Trần Diêm La tại kiếp trước. Nhiệm vụ Nam Cực, quen biết Lộc Tế Tế, sinh ra gút mắt, sau đó. Điều quan trọng là phải nói rõ. Kiếp trước. Trần Nặc cũng không biết có tồn tại mẫu thể, cho nên lần nhiệm vụ Nam Cực đó, trải qua thăng trầm mà phức tạp, nhưng Trần Nặc lúc ấy cũng không phát hiện cũng không có tham gia vào bất kỳ mối liên quan nào đến mẫu thể. Giống như nhiệm vụ đó, trong hồi ức, chính là một nhiệm vụ ủy thác gian nan hơn nữa quy mô rất lớn. Không có gì liên hệ với mẫu thể, nhưng vì cái gì, hiện tại nhớ lại, trong lòng sẽ đập thình thịch, hơn nữa mơ hồ có một loại lo lắng đây, nhiệm vụ ở Nam Cực. Khiến Trần Nặc trải qua, sau mỗi lần hồi tưởng lại, sâu trong nội tâm đều mơ hồ có một cỗ kháng cự mãnh liệt. Có vẻ như đó là một kỷ niệm rất khó chịu, rất xấu. Trong ý thức, mỗi lần nghĩ đến nhiệm vụ Nam Cực, sẽ có một loại tâm lý lảng tránh, nhắc nhở thậm chí là ép buộc chính mình, cự tuyệt nhớ lại. Giờ phút này, Trần Nặc cảm giác được hô hấp của mình bắt đầu dồn dập, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu cùng kháng cự, theo bản năng, liền cầm lấy hoa quả trên bàn ăn hai miếng, thở hổn hển. Trần Nặc thậm chí giống như tự nhiên, muốn đem chuyện về Nam Cực ném ra sau đầu, không nghĩ đến nó nữa. Ngẩng người lên màn hình máy tính một lát. Khoảng 10 phút sau, Trần Nặc chạm vào mũi mình. À! Ta vừa thất thần à! Cười khổ một chút, lúc Trần Nặc thuận tay muốn tắt máy tính. Đột nhiên, nhìn thấy hộp thư cá nhân trên màn hình. Trong hộp thư riêng, là tin nhắn mà Vanel gửi trước đó. Trần Nặc sửng sốt một chút. Hả? Vanel vừa liên lạc với hắn. À, nói với ta những lời kia. Đề cập đến Nam Cực. Chuyện trọng yếu như vậy, ta vừa rồi rõ ràng là rất khó chịu, nhưng vì sao trong nháy mắt, lại phản phất xem nhẹ. Giờ phút này lại bị nhắc nhở, loại ý thức trong lòng này, kháng cự, lãng tránh. Loại cảm xúc này lại xuất hiện, thân là một cường giả tinh thần lực cường đại, hoặc là nói là đã từng rất cường giả tinh thần lực cường đại. Trần Nặc lập tức nhận ra mình không thích hợp, trí nhớ của một cường giả tinh thần lực làm sao có thể yếu ớt như vậy? Vừa rồi còn dẫn tới chuyện tâm tình dao động cực lớn, làm sao có thể trong nháy mắt, chính mình liền đem nó theo bản năng xem nhẹ, loại theo bản năng, không khỏi cũng quá mức không bình thường đi. Nam Cực. Từ này dâng lên trong lòng. Trong lòng phản phất vô số ý niệm điên cuồng bao trùm, đừng nghĩ. Đừng nghĩ về. Kháng cự. Tránh. Trần Nặc mở to hai mắt, dùng sức cắn răng. Bỗng nhiên, Trần Nặc nhanh chóng cầm lấy cây bút trên bàn, nhanh chóng bắt đầu viết trên một quyển sổ ghi chép trước mặt. Nam Cực. Nam Cực. Nam Cực. Nam Cực. Nam Cực. Lúc viết xong nửa trang, Trần Nặc bỗng nhiên cảm giác được cảm xúc vô cùng phiền não. Hắn chải một cái, giống như là một loại động tác khống chế bản năng, đem tờ giấy này xé xuống. Sau đó nhanh chóng nắm chặt nhét vào trong miệng. Cố gắng nuốt. Lần này, Trần Nặc bỗng nhiên mở to hai mắt. Ba, một cái bạt tai vang dội hung hăng tát vào mặt mình. Trần Nặc dùng sức cực lớn, đem nửa mặt mình đỏ lên. Cưỡng chế bản thân, lấy giấy ra khỏi miệng, đặt trên bàn. Nắm lấy cây bút trong tay và đi đến bức tường, nhanh chóng viết hai chữ lớn trên vách tường sơn cao su trắng như tuyết. Nam Cực. Chương 878. Cảm xúc tiêu cực mang theo hô hấp nặng nề, Trần Nặc gắt gao cầm bút, trong lòng dâng lên xúc động phiền não mãnh liệt, cư nhiên làm cho hắn sinh ra một ý niệm khiến chính hắn đều giật mình mà xa lạ trong đầu. Tìm đồ vật, cạo chữ trên tường, ta nhìn thấy hai chữ này, liền vô cùng kháng cự, vô cùng phiền lòng, vô cùng chán ghét. Cạo. Cạo. Cạo. Trần Nặc dùng sức nắm bút, bỗng nhiên hung hăng cắn đầu lưỡi mình. Ba. Bóp bóp. Bóp bóp, liên tục trái phải khai cung, mấy cái bạc tai tát vào sắc mặt mình. Da thịt trên mặt đau đớn, làm cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh vài phần. Có gì đó không ổn. Điều đó không đúng. Cảm xúc này là quá sai. Trần Nặc hoảng sợ mở to hai mắt. Một giây sau, hắn cố gắng mạnh mẽ ngưng tụ tinh thần, nhanh chóng bắt đầu viết trên vách tường. Năm 2007. Tháng 4. Nhiệm vụ Nam Cực. Lộc Tế Tế. Những người khác. Ba, một lần nữa cho mình một cái bạt tai, đem chính mình từ trong phiền não cùng cảm xúc quay cuồng một lần nữa kéo ra. Tiếp tục viết. Quen biết Lộc Tế Tế, gặp phải chuyện không vui, bị đá vào sông băng. Và sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra ở Nam Cực? Trong phòng, đầu Trần Nặc đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Trong mắt đầy tơ máu. Gương mặt bị chính mình tát liên tục, tựa như đầu heo, nhưng mà, giờ này khắc này, trong lòng Trần Nặc tràn đầy sự sợ hãi cùng mờ mịt. Nam Cực. Chuyện gì đã xảy ra? Chính mình. Hắn không thể nhớ. Đúng vậy, cẩn thận kiểm tra lại trí nhớ của bản thân, giống như cho đến nay. Đã được một thời gian dài. Trong lòng mình đối với chuyện ở Nam Cực, cũng chỉ lưu lại vài ấn tượng cùng cảm xúc sâu sắc. Một kỷ niệm quan trọng, không hạnh phúc, đau đớn. Lần đầu tiên quen biết với Lộc Tế Tế, khúc mắc bắt đầu. Hồi ức bi thương. Và rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, bản thân liền kháng cự chính mình lại nhớ lại, Như thể mỗi lần đều như vậy. Mà giờ phút này, dưới sự kích thích thống khổ của thân thể mạnh mẽ bức bách mình nhớ lại. Trần Nặc bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện. Khi đào sâu vào ký ức này. Lại là. Một. Bộ. Phim. Trống. Rỗng. Vứt bút đi, Trần Nặc nặng nề ngồi ở bên giường, hắn mờ mịt nhìn chữ trên vách tường. Ta. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sau khi nằm thẳng trên giường, Trần Nặc rất nhanh nhắm mắt lại, sau đó tựa hồ chậm rãi ngủ thiếp đi. Một lát sau, Trần Nặc chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng đứng ở bên vách tường, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vách tường. Dung dịch kết tủa trên vách tường lập tức bong tróc. Sau đó, hắn nhặt các mảnh giấy trên bàn và nhét nó vào miệng. Một chút, nhai một chút. Sau đó nuốt, cuối cùng, hắn nằm trên giường một lần nữa, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Trần Nặc ngồi ở bàn ăn sáng. Sau khi nhà có Âu Tú Hoa, mỗi buổi sáng Âu Tú Hoa đều nấu bữa sáng, ngược lại tránh cho Trần Nặc mỗi sáng ra ngoài mua đồ ăn từ sớm. Bạn học Trần Tiểu Diệp cũng nhu thuận ngồi bên cạnh anh trai, một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, đang ăn cháo gạo trắng từng muỗng. Trước mặt là một quả trứng chần nước sôi đã đi lột hơn phân nửa. Nhìn ra được tiểu hài tử ham ngủ, buổi sáng còn có chút bộ dáng chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, Âu Tú Hoa đứng sau lưng con gái buộc tóc cho Diệp Tử. Kỳ thật hai ngày vừa mới trở về buộc bím tóc cho con gái còn có chút không quen tay, nhưng mấy ngày gần đây đã trở nên thành thạo hơn rất nhiều. Buộc xong hai búi tóc, Âu Tú Hoa dặn dò một câu, Diệp Tử, ăn nhanh đi, nếu không sẽ trễ giờ đến lớp. Tiểu Diệp Tử nhu thuận, lập tức gật đầu, tăng nhanh tốc độ ăn uống. Âu Tú Hoa thừa dịp có thời gian, đi vào phòng Trần Nặc một chút, thu dọn quần áo cho Trần Nặc một chút, còn có sửa sang lại ga trải giường gì đó. Lúc vào cửa, Âu Tú Hoa liền ngây ngẩn cả người. Trên vách tường bên cạnh bàn máy tính, lớp sơn một mảnh hỗn độn, mở ra một khối lớn, không ít chỗ đều đã bong tróc, trên mặt đất bong ra một mảng lớn, thoạt nhìn khắp phòng đều là hỗn độn. Âu Tú Hoa đầu tiên là ngẩn người. Theo bản năng đưa tay sờ sờ lên tường, không thấm nước à. Sau khi nhìn hai lần, lại nhìn thấy một quyển sổ ghi chép trên bàn máy tính bị xé ra vài trang giấy, trong thùng rác trên mặt đất đầy giấy vụn. Âu Tú Hoa suy nghĩ một chút, xoay người ra cửa, đi tới trước bàn ăn. Cái kia, Tiểu Nặc. Bức tường trong phòng của ngươi, Trần Nặc ngồi ở đó đang gặm một mảnh bánh bao chiên, nghe vậy ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Âu Tú Hoa một cái, lông mày nhíu lại. Bức tường. Bức tường nào, sơn rơi trên tường. Đều là một mảnh lớn, tất cả đều bị hỏng. Âu Tú Hoa nhíu mày nói, mới qua một đêm, cũng không bị thấm nước gì cả, như thế nào liền hỏng một mảng lớn, vừa nhìn liền không được, phải tìm người đến tu bổ. Sắc mặt Trần Nặc có chút cổ quái, trầm ngâm một chút, cậy thì tìm người sửa đi, tiền ngươi có đúng không? Từng, tiền là có. Được, vậy thì sửa. Trần Nặc nói xong, giống như không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Âu Tú Hoa nghe ra, trong giọng nói Trần Nặc, phá lệ, cương nhiên mang theo một tia nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Điều này làm cho Âu Tú Hoa có chút ngoài ý muốn, từ khi trở về nhà mấy ngày nay, Trần Nặc vĩnh viễn đều là bộ dáng không chút hoang mang, không nhanh không chậm, chưa từng biểu hiện ra loại cảm xúc tiêu cực này trong bất cứ chuyện gì. Ăn một nửa cháo trắng, Trần Nặc liền buông bát đổ xuống. Ta ăn no rồi, đi học trước. Nói xong, Trần Nặc trở tay sờ sờ tóc Trần Tiểu Diệp. Ngay cả xe lăn cũng không ngồi, cương nhiên liền trực tiếp đứng dậy, sau đó đổi giày ra cửa. Âu Tú Hoa có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Nặc đóng cửa rời đi, há miệng, nhưng dù sao cũng không nói gì. Trần Nặc xuống lầu, đi tới cửa tiểu khu, bỗng nhiên thân thể lảo đảo, cúi đầu nhìn hai chân mình, hít sâu một hơi, tinh thần lực một lần nữa khống chế thân thể, ở ven đường tìm một cái cọc xi măng ngồi xuống. Vài phút sau, Lỗi Ca lái xe đến. Mắt thấy Trần Nặc ở ven đường cương nhiên không ngồi xe lăn. Lỗi Ca sau khi xuống xe có chút nghi hoặc. Xe lăn dự phòng trên xe mang theo đúng không? Mang theo, ừm, hôm nay dùng dự phòng đi. Nói xong, Trần Nặc tự chui vào trong xe ngồi xuống trước. Lỗi Ca không có nhiều chuyện, chuyện Trần Nặc không nói, hắn tuyệt đối không nhiều miệng hỏi. Lái xe từ từ đến trường, lúc trên đường, Trần Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giờ cao điểm buổi sáng đã bắt đầu, có chút ùn tắc, ven đường có xe ăn sáng. Có nhân viên văn phòng chờ xe buýt, còn có nhóm học sinh đeo cặp sách. Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày, vương ngón cái xoa xoa mi tâm. Ta có quên gì không? Tại sao hắn luôn cảm giác mình quên một điều rất quan trọng? Cẩn thận suy nghĩ một chút, ánh mắt Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Nhớ lại. Hắn vỗ vỗ lưng ghế của Lỗi Ca ở hàng ghế trước. Lỗi Ca, hôm nay ngươi tiễn ta xong, liên lạc với mẹ ta một chút, cô ấy có chút việc, ngươi đi theo làm một chút. Được rồi, chuyện gì? Chuyện Tiểu Diệp Tử chuyển hộ khẩu, phải đi tìm Cố gia bên kia. Mẹ ta, một người phụ nữ như cô ấy sợ là không xử lý được Cố gia, ngươi giúp đỡ xử lý mọi chuyện. Được, chuyện nhỏ. Ngươi Cố gia không dám không đáp ứng. Thủ đoạn đừng quá thô ráp, nhu hòa một chút, ân oán của Cố gia và chúng ta cũng đã chấm dứt, chỉ cần bọn họ chịu hợp tác, đừng làm quá nhiều chuyện. Lỗi Ca nở nụ cười, hiểu rồi. Lấy cảm hóa làm chủ. Đúng rồi, hiểu rồi, ta để cho bọn họ tự mình chọn là được, hoặc là tiếp nhận chúng ta cảm hóa, không cảm hóa, vậy thì hỏa tán. Phải không? Chúng ta là người hợp lý. Trần Nặc cười cười, không nói lời nào nữa. Hẳn chính là đem chuyện này quên mất, nếu đã dặn dò, vậy thì không có việc gì. Trần Nặc yên lòng, kiên định dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, chờ đến trường. Hẳn là, chính là chuyện này nhỉ, suy nghĩ cẩn thận, không có gì khác. Chương 879 đường tới Nam Cực Nam Mỹ, thủ đô của Argentina, khoảng 10 km về phía tây của thành phố Buenos Aires. Bụi đất vàng xám tung bay, bên đường có một chiếc xe buýt cũ kỹ phủ sắt chậm rãi chạy qua. Chiếc xe buýt này tuổi tác sợ là không nhỏ, lúc lái xe cảm giác cả chiếc xe đều đang rung rinh. Khi chiếc xe dừng lại bên ngoài thị trấn, cửa sau mở ra cùng một số hành khách nhảy xuống từ bên trong. Người cuối cùng nhảy ra khỏi xe là một cậu bé 7 hoặc 8 tuổi đen và gầy. Một mái tóc xoăn dày đặc, đôi mắt sáng lấp lánh. Trên người mặc một chiếc áo khoác hơi rộng, thoạt nhìn thân thể gầy yếu chống đỡ không nổi cái áo khoác này, giống như một cái móc đang treo một bộ quần áo. Cậu bé nhảy ra khỏi xe và không mang theo bất kỳ hành lý nào. Cứ như vậy hai tay đút vào túi quần, đứng ở cửa trấn nhỏ nhìn chung quanh nơi xa lạ này, lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ cuộn lên tự mình nhìn một chút. Thu hồi bản đồ, cậu bé nhìn xuống lề đường và đi về phía tiệm bánh gần nhất. Chào buổi trưa, vào cửa, theo tiếng chuông cửa bị đẩy ra, bên trong tiệm bánh là một người phụ nữ trẻ tuổi sắc mặt ngăm đen, trên người mặc tạp dề bẩn thỉu. Đứng ở phía sau quầy duỗi đầu nhìn thoáng qua, cậu bé đi đến quầy và liếc nhìn qua cửa sổ kính. Một túi bánh quy yến mạch, cảm ơn. Nói xong, cậu bé lấy ra vài tờ tiền Brazil từ trong túi. Xin lỗi chúng tôi không thu tiền này, người phụ nữ trẻ cau mày, ngươi không có đồng peso sao? Tiếng Tây Ban Nha của người phụ nữ làm cho cậu bé nghe điều đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó, đôi mắt của hắn dường như đảo ngược, cười với tiếng Tây Ban Nha lưu loát, xin lỗi. Chỉ có thể sử dụng đồng nội tệ sao? Người phụ nữ suy nghĩ một chút, đưa ra một tỷ lệ đổi tiền chênh lệch rất cao so với thực tế. Mà nam hài này lại không chút suy nghĩ liền gật đầu, được, cứ dựa theo lời ngươi nói đổi lại. Với tỷ giá hối đoái rất hố này, mua một túi bánh quy yến mạch nhỏ, cậu bé trực tiếp sử dụng bàn tay bẩn thỉu của mình để lấy ra một miếng nhét vào miệng. Cười thoải mái, hương vị không tệ, đương nhiên, chúng ta chính là tiệm bánh tốt nhất trong thị trấn. Người phụ nữ biểu môi nói. Có thể thuận tiện hỏi thăm một chuyện không? Hỏi thăm chuyện gì? Ta muốn đi xe về phía Nam, không biết ở đâu có thể ngồi xe. Phía Nam. Miền Nam Argentina rất lớn, ngươi muốn đi đâu? Phía Nam của đại lục, nghe nói có một chỗ gọi là Ushua, người phụ nữ ngây ngốc một chút. Ushua. Đó là thành phố cực Nam của lục địa Nam Mỹ, tận cùng của thế giới. Sao, ngươi muốn đi du lịch ở đâu? Cái chỗ kia cũng không tệ, đứng ở cảng Ushua, đối diện eo biển, bán đảo Nam Cực. Phong cảnh là thực sự tốt. Ta đề nghị ngươi nên đi đến Buenos Aires, nơi này chắc chắn có một chuyến tàu hoặc xe về phía Nam, được rồi. Nhưng đi tàu hỏa hoặc xe ô tô, tốn khá nhiều tiền đúng không? Cậu bé thở dài. Đương nhiên, phí đường bộ không rẻ. Người phụ nữ không kiên nhẫn nói, cậu bé thở dài một lần nữa, vậy nên... Mặc dù ta không thích làm chuyện này, nhưng chỉ có thể như vậy. Nói xong, cậu bé nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ, mỉm cười nói, làm phiền ngươi, xin vui lòng đưa cho ta tất cả tiền trong quầy của ngươi. Cái gì? Mẹ kiếp, mày vừa nói cái gì? Hả? Người phụ nữ bắt đầu nổi giận đùng đùng, nhưng một câu còn chưa dứt, bỗng nhiên thân thể đột nhiên đứng thẳng, ánh mắt trống rỗng, nhẹ nhàng gật đầu, hai tay mở máy thu tiền ở quầy, từ bên trong lấy hết tiền giấy ra, còn có mấy tờ tiền Brazil Real vừa rồi lấy được từ trong tay cậu bé này. Có một chồng giày, giao cho cậu bé. Cậu bé cúi đầu nhìn lướt qua, cũng đủ rồi, đồng xu ta không cần, ngươi lấy cho ta thêm mấy túi bánh quy yến mạch này đi, hương vị quả thật không tồi. Một lát sau, cậu bé bước ra khỏi tiệm bánh, tay cầm vài túi bánh quy, túi lót của áo khoác chứa đầy tiền mặt. Ushua, còn rất xa, than ôi. Đi Nam Cực, phải đi rất nhiều đường. Thật xin lỗi, Vu sư đại nhân đang đóng cửa, cho nên tạm thời không thể tiếp đãi bất kỳ khách du lịch nào. Ở Sicilian có tu sĩ viện cổ xưa. Một tu sĩ mặc áo tu hành, đối với người đàn ông mũi ưng câu, còn có Vanel cùng với người đàn ông mặc âu phục màu xám, nho nhã lễ độ nói xong câu đó sau đó, xoay người rời đi. Anh chàng mặc vest màu xám hơi lo lắng, chờ một chút. Chẳng lẽ ngươi không nói rõ, là bạch tuộc? À, ta đương nhiên nói. Tu sĩ này xoay người mỉm cười nói, nhưng Vu sư đại nhân nói, hắn sẽ ở thời điểm thích hợp, bồi thường việc lần này không thể thực hiện điều khoản cố vấn, mang đến tổn thất cho quý phương. Nhưng thật xin lỗi, trước mắt Vu sư đại nhân thật sự không cách nào tiếp nhận ủy thác. Vậy nên, mọi người người xin vui lòng rời đi. Mắt thấy tu sĩ này lại muốn rời đi. Chờ một chút, người đàn ông mũi ưng thở dài. Mấy vị còn có chuyện gì sao? Phiền ngươi lại đi báo cáo với Vu sư đại nhân một chút. Mũi ưng thấp giọng nói, sắc mặt tu sĩ hơi đổi, nhíu mày nói, Vu sư đại nhân quyết định sẽ không thay đổi, hơn nữa hắn đang đóng cửa tu luyện, cho nên. Không, nhất định phải đem một câu nói chuyển đạt cho Vu sư đại nhân. Mũi ưng thản nhiên nói, ta cam đoan, hắn sau khi nghe được nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, tu sĩ suy tư một chút, được rồi, xin chờ, ta sẽ đem những lời này truyền đạt. Nhưng Vu sư đại nhân có thể thay đổi chủ ý hay không, ta cũng không dám cam đoan. Có thể chuyển đạt là được. Mũi ưng cười nói. Nói xong, hắn thu hồi tươi cười, trầm giọng nói, kim chuyển lời với Vu sư đại nhân. Nhiệm vụ ủy thác lần này, có lẽ có manh mối đột phá cảnh giới trưởng khống giả, đến cấp bậc lãnh chúa, tu sĩ sửng sốt, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mũi ưng cười cười, được rồi, đi vào thì nói như vậy. Ngoài ra, chúng ta sẽ đợi ở đây, tu sĩ sắc mặt sợ hãi, quay đầu nhanh chóng hướng tu sĩ viện chạy như điên mà đi. Nếu ngươi nói như vậy, có thể hay không? Chúng ta cũng không chắc chắn ở đó thật sự có gì, người đàn ông mặc âu phục màu xám nhíu mày nói, Vu sư chính là một người ghét nhất người khác lừa gạt hắn. Thả lỏng một chút, mũi ưng cười nói, nhiệm vụ của ngươi chính là đi cùng chúng ta đến thăm những cố vấn cao cấp này. Đối với việc làm thế nào để kéo những lão đại này lên thuyền, đó là công việc của ta, Vanel nhìn gã mũi diều hâu này. Nhìn thế nào lại cảm thấy nụ cười tặc hề trên mặt người này, có loại cảm giác quen thuộc thần kỳ đây, chương 880 rất lớn, ngươi chịu đựng một chút giờ ăn trưa. Trong căng tin của cơ sở trường trung học phổ thông số 8, học sinh nối đuôi nhau vào, nối đuôi nhau ra, Tôn Khả Khả và Đỗ Hiểu Yến hai người ngồi trên bàn ăn cơm, ngồi cùng bàn còn có La Thanh, cùng với lớp trưởng. Tôn Khả Khả đang cầm lấy thì thìa, bỗng nhiên bị Đỗ Hiểu Yến chạm vào khuỷu tay một cái, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cửa căng tin, Trần Nặc tự mình xoay xe lăn đi vào. Mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp đến căng tin, xe lăn dừng trước bàn ăn, ba người còn lại đều cười như không cười nhìn Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả đỏ mặt, cắn răng nói, ngươi đến làm gì vậy? Trường học có quy định. Người của bộ quốc tế không được đến bộ này. Ngươi cảm thấy những quy định kia đối với ta có tác dụng sao? Trần Nặc nhún nhún vai, sau đó, hắn thở dài nhẹ nhàng, được rồi, ok, kỳ thực, cũng không có gì, chỉ là nhớ ngươi, muốn đến thăm ngươi, những lời này, ngược lại khiến Tôn Khả Khả nháo lên một cái mặt đỏ bừng, hung hăng liếc Trần Nặc một cái, lại chột dạ nói, ngươi, ngươi nói linh tinh gì đó, Trần Nặc lại không trả lời, trộm hề hề nhìn thức ăn trên bàn, ăn cái gì đây? Thịt bò nấu bắp cải. Còn nữa, lớp trưởng cười giới thiệu, Đỗ Hiểu Yến lại đẩy hắn một cái, ném qua một cái liếc mắt, sau đó đứng dậy cười nói, chúng ta ăn no rồi, hai người nói chuyện, chúng ta về phòng học trước. Lớp trưởng sửng sốt, cái gì, chúng ta ăn no rồi sao? Đúng, ăn no rồi. La Thanh cười kéo lớp trưởng lên, sau đó choàng bả vai đi ra ngoài căng tin, quay đầu lại còn nháy mắt Trần Nặc. Trần Nặc trực tiếp điều khiển xe lăn đến bên cạnh bàn, sau đó nhìn thoáng qua dao nĩa trước mặt Tôn Khả Khả, trực tiếp cầm đũa của Tôn Khả Khả tới, so sánh một chút, trước tiên gắp một đũa bắp cải đưa vào miệng. Hít mắt nhai vài cái, à, còn rất hoài niệm cái này, Tôn Khả Khả nghiêm mặt, thịt bò nấu bắp cải trong căng tin trường học, lại không ngon, có gì phải hoài niệm. So với bộ quốc tế phải kém xa đi. Chính là bởi vì khó ăn, mới hoài niệm a. Ngươi nghĩ. Sau này tốt nghiệp, chỉ sợ đời này cũng không ăn được thịt bò nấu bắp cải khó ăn như vậy đi. Chỉ có bắp cải, căn bản không gấp được một chút thịt bò. Thịt bò nấu bắp cải, ngươi nói xem, sao họ có thể làm như thế chứ? Rõ ràng như thế nào cũng không kiếm ra được nửa điểm thịt bò, nhưng hết lần này tới lần khác trong món ăn còn có mùi thịt bò. Tôn Khả Khả lười phản ứng với tên da mặt dày này, liền thấp giọng nói, ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, ta cũng ăn xong rồi. Trần Nặc lại đè vai Tôn Khả Khả lại, ôn nhu nói, được rồi, ngươi còn chưa động đũa, ngồi xuống ăn xong bữa cơm này được không? Tôn Khả Khả không nói lời nào, chúng ta. Đã lâu lắm rồi ta không ngồi ăn với nhau. Trần Nặc thấp giọng nói, trước kia đồ ăn khó ăn như vậy, ta căn bản không ăn được, mỗi lần đều phải nhìn ngươi, mới có thể ăn được. Nhìn ta, Tôn Khả Khả nhíu mày. Đúng vậy, tú sắc khả sang, sắc đẹp mài ra ăn được, mà. Sử dụng vẻ đẹp của ngươi để ăn, tuy rằng trong lòng Tôn Khả Khả còn chưa tha thứ cho Trần Nặc, nhưng nữ hài tử trên đời này, nào có người không thích được người trong lòng khen ngợi, nghe vậy lông mày liền hơi buông ra một chút, nhưng rất nhanh liền cố ý cứng mặt. Ăn cơm liền ăn cơm. Lấy đâu ra nhiều lời quỷ như vậy? Hừ. Toàn là lời lừa đảo, Trần Nặc thở dài, Khả Khả, ta biết ngươi tức giận và ủy khuất. Nhưng ít nhất có thể. Chúng ta có thể thỉnh thoảng nói chuyện không? Tôn Khả Khả không nói nữa, ta gọi cho ngươi ngươi cũng không nghe máy, nhắn tin ngươi không trả lời. À, còn có, ta nói chuyện với ngươi trên QQ, lại phát hiện ngươi cho ta vào danh sách đen, trong lòng Tôn Khả Khả mềm nhũn, lại thấp giọng nói, ta. Ta cho ngươi vào danh sách đen, ngươi, ngươi. Ngươi không phải còn đăng tài khoản mới để tìm ta nữa sao? Ta đăng ký rồi, ta đều đăng ký 5-6 ác nhỏ. Nhưng mỗi lần mới mở miệng đã bị ngươi kéo đen. Tôn Khả Khả đỏ mặt, ai, ai bảo ngươi, vừa mở miệng trên QQ đã nói chuyện lưu manh với ta. Trần Nặc ra vẻ mờ mịt, hỏi ngươi có ăn cơm ngon không, có gầy hay không? Đây cũng coi như là lưu manh sao? Tôn Khả Khả hung hăng cắn răng một cái, người khác nói không tính. Ngươi nói lời này, chính là không có ý tốt, dược, vậy ta quay đầu lại đăng ký tài khoản QQ khác, lần này ta nói chuyện đàng hoàng. Ngươi đừng cho ta vào danh sách đen nữa được không? Không được. Tôn Khả Khả quay đầu, ai? Ta cứ như vậy đăng ký tài khoản QQ nữa. Cuối cùng ta cũng hiểu. Tiểu Mã Ca sau này nếu trở thành người giàu nhất, nhưng có một phần công lao của ta à? Ngươi nói gì? À, không có gì, ta nói QQ tạo hình rất đáng yêu. Chim cánh cụt mà. Nói tới đây, bỗng nhiên thân thể Trần Nặc chấn động. Chim cánh cụt. Đột nhiên, trong lòng phản phất đã bị cố ý vô tình xem nhẹ một chuyện cả ngày, thoáng cái đã bị nhắc nhở. Trong nháy mắt ý niệm trong lòng tới nhanh như tia chớp, đột nhiên, loại kháng cự, khó chịu, cảm xúc phiền não trong lòng theo đó mà đến. Quy quy. Chim cánh cụt. Nam cực ten. Trần Nặc đột nhiên đứng lên khỏi xe lăn, dùng sức quá mạnh, thậm chí đem đĩa cơm trước mặt đều đánh gục. Trần Nặc. Ngươi. Tôn Khả Khả cả kinh, theo bản năng kinh hô, nhưng rất nhanh phát hiện trạng thái của Trần Nặc không thích hợp. Trần Nặc đứng trước mặt, hai tay nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, thân thể run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, phản phất đang liều mạng cố gắng không biết đối kháng với lực lượng vô hình gì. Ngươi! Có chuyện gì với ngươi vậy? Tôn Khả Khả hoảng sợ. Khả Khả! Trần Nặc cắn răng, từ trong cổ họng nói ra một câu, ngươi! Ngươi giúp ta một việc! Ta. Chuyện mạng người quan trọng, Trần Nặc thấp giọng quát, Khả Khả. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Ngươi, ngươi nói sao? Trần Nặc hít sâu một hơi, thứ nhất. Ngươi đưa ta về nhà ngay bây giờ. Gọi cho Lỗi Ca đến đón ta, ngay lập tức, ngay bây giờ. Được rồi. Tôn Khả Khả luống cuống tay chân móc điện thoại ra. Thứ hai, ngươi nhớ kỹ, điều thứ hai là quan trọng nhất. Điều thứ hai là, nói tới đây, trong ánh mắt Trần Nặc bỗng nhiên một trận mê mang, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Trần Nặc dùng sức cắn đầu lưỡi một cái. Khóe miệng thậm chí chảy ra máu tươi. Tôn Khả Khả bị dọa sợ. Thứ hai, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hãy nhớ. Trần Nặc hô hấp nặng nề. Từ bây giờ, cứ một phút một lần, ngươi lại nói với ta. Nam Cực. Hãy nhớ rằng, mỗi phút, hét lên với ta. Nam Cực. Chỉ có hai từ này. Trong thời gian đó, đừng quan tâm tới phản ứng của ta. Ta khó chịu, ta phát điên, ta chống lại, ta né tránh, ta thậm chí có thể tức giận. Muốn ngươi câm miệng, để ngươi đừng nói. Ngươi cũng không cần quan tâm đến ta. Giữ mỗi phút hãy hét lên với ta một lần. Nam Cực. Chính là hai từ này. Hiểu chưa? Nam Cực. Tôn Khả Khả bị dọa sợ. Ngươi. Nhớ kỹ. Mặc kệ ta có kỳ quái đến thế nào. Ngươi vẫn cứ hét với ta, ngay cả khi ta bao ngươi ngừng nói, ngươi cũng không được nghe lời ta. Chỉ cần hét lên. Nhất định phải làm như thế. Ngươi hứa với ta. Được rồi, Tôn Khả Khả dọa mặt đều trắng bệch, ta đáp ứng ngươi. Nhưng Trần Nặc, rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Không có thời gian để giải thích. Ta sẽ nói với ngươi sau. Hãy nhớ kỹ, mỗi phút, hét lên với ta một lần hai chữ Nam Cực. Có lẽ, ta sẽ gào thét với ngươi, giận dữ với ngươi, giọng nói của tôi. Rất lớn, ngươi chịu đựng một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.